Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 2353, góc truyện audio.com, chấm, sau lần lột xác này, hắn sẽ tạo ra một bản thân hoàn toàn mới. Ý nghĩ không tệ, vậy thì để ta giúp ngươi một tay. Nhìn thấy cảnh này, Cổ Trần không do dự chút nào trực tiếp đánh ra một cỗ bản nguyên vô thượng rót vào bên trong cái kén do thiên đế hóa thành. Giúp hắn một tay, keng. Cái kén rung động, phát ra từng tiếng kêu leng keng, giống như thiên em đại đảo. Một âm thanh vô thượng truyền ra, đinh tai nhức óc, đó là âm thanh của vô thượng thiên đảo, là âm thanh khát vọng mãnh liệt về một cuộc sống mới. Đại biểu cho niềm tin vô thượng của thiên đế, trong khoảnh khắc này, có bản tôn giúp đỡ, quá trình lột xác của thiên đế bớt đi rất nhiều phiền phức. Cả quá trình thuận lợi hơn rất nhiều. Hơn nữa được bản tôn cổ vũ, giúp đỡ, khiến thiên đế cuối cùng cũng có hy vọng có thể sinh ra một bản thân hoàn toàn mới. Mà không phải lo sợ bị bản tôn Cổ Trần bóp chết. Cổ Trần không hề muốn bóp chết phân thân trưởng thành. Nếu đã phân ra, thì tương đương với đó là một người khác, có ý nghĩ riêng của mình. Đương nhiên không thể bóp chết. Răng rắc. Sau đó một tiếng răng rắc vang lên, trên cái kén càng ngày càng xuất hiện nhiều vết nứt, vô số vết nứt lít nha lít nhít giống như một cái kén bị đập nát. Bên trong, có một bóng người hoàn toàn mới đang trong quá trình thai nghén. Hai cánh tay thò, duệt, một tiếng đã xé rách cái kén tạo ra một lỗ hổng lớn. Thiên đế nhảy ra từ bên trong, phá kén thành bướm, giành lấy cuộc sống mới. Một cỗ khí tức vô thượng quét ngang hỗn độn, khắp nơi đều tĩnh lặng. Vô thượng thiên đảo đã thành công. Một cơn chấn động kỳ dị truyền đến, lan tràn khắp khởi nguyên hỗn độn, kinh động đến vô số tồn tại. Khí tức này là vô thượng thiên đảo. Trong hỗn độn có một tồn tại thần bí vừa thức tỉnh, nó mở đôi mắt kinh khủng của mình ra, đảo qua toàn bộ hỗn độn. Đang tìm kiếm thứ gì đó. Cơn chấn động kỳ dị kia đã kinh động đến rất nhiều tồn tại cường đại. Bọn họ đều cảm nhận được cơn chấn động đặc biệt này. Không có ngoại lệ. Đó không phải khí tức của vô thượng cảnh bình thường, mà là một loại khí tức đặc biệt. Thiên đạo trước kia đã trở về rồi. Có giọng nói cường đại truyền ra ngoài, phá vỡ hỗn độn, tạo ra một trận hỗn độn phong bạo cực lớn. Có cả bóng người cường đại hiện lên, nhìn khắp toàn bộ đại hỗn độn, đang tìm kiếm nơi phát ra cơn chấn động kia. Dường như bọn chúng đều rất để ý đến khí tức chấn động này. Không, đây không phải thiên đạo ngày trước. Rất giống thật nhưng lại là giả. Không ít bóng người cường đại đưa ra phán đoán. Đây không phải vô thượng thiên đạo ngày xưa, mà chính là khí tức thiên đạo hoàn toàn mới. Có vô thượng thiên đạo hoàn toàn mới xuất hiện, đại biểu cho ý nghĩa không giống bình thường, là vô thượng thiên đạo hoàn toàn mới. Vô thượng thiên đạo hoàn toàn mới xuất hiện, con đường khởi nguyên sắp mở ra, cuộc chiến tranh giành đại đạo mới lại sắp bắt đầu. Bên trong đại hỗn độn, vô số cường giả, tồn tại vô thượng đang ẩn náu đều bừng tỉnh, đều đang thăm dò nơi phát ra cỗ khí tức kia. Bọn họ đang trao đổi với nhau, không ngừng tìm kiếm, đáng tiếc lại không có cách nào tìm ra được nơi phát ra cỗ khí tức kia. Nhưng vô số tồn tại cường đại trong khởi nguyên, đều biết rõ một chuyện, vô thượng thiên đạo mới đã xuất hiện, đại biểu cho trận chiến tranh giành đại đạo mới sắp bắt đầu. Thiên đế lột xác, đã tạo ra một trận sóng ngầm cuồn cuộn trong khởi nguyên. Có một cỗ lực lượng vô hình đang đẩy mạnh toàn bộ khởi nguyên hỗn độn hướng về phía trước. Ý nghĩa của thiên đạo chính là mở ra con đường khởi nguyên, mở ra đấu tranh giành lấy đại đạo. Trước kia, 3.000 nhân tộc sáng tạo ra vô thượng thiên đạo, đã mở ra một trận tranh giành. Cuối cùng xuất hiện một loạt biến cố. Thiên đạo bị ô nhiễm, cuộc tranh giành kết thúc thảm liệt. Còn cụ thể như thế nào thì không ai có thể biết được. Bởi vì 3.000 nhân tộc gần như đã chết sạch. Hiện giờ, Vô thượng thiên đạo mới xuất hiện, đại biểu cho trận chiến tranh giành mới sắp bắt đầu. Chuyện này khiến cho khởi nguyên hỗn độn vốn dĩ đang yên tĩnh, lại lần nữa nổi sóng. Một cơn sóng ngầm mạnh mẽ đang lan tràn. Tồn tại cường đại khắp nơi đang lặng lẽ chuẩn bị. Răng rắc, đúng lúc này, trong một mảnh sương mù không tên trong hỗn độn, đột nhiên xuất hiện một vết rách. Một cỗ khí tức cường đại truyền ra từ trong khe nứt u ám kia. Giống như thiên đạo, cao cao tại thượng, nhưng lại có điểm khác với thiên đạo. Cổ Trần, thiên đế, các ngươi đã đến rồi sao? Cách Chương.